Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 448, góc truyện audio.com. Chương 448, tôi không cho phép mấy người bắt nạt Đường Tuấn Nghĩa. Khánh Phong, anh mau tỉnh lại, tôi hỏi anh, Đường Tuấn Nghĩa đang ở đâu? Kiều Bích Ngọc hạ thấp giọng, thậm chí nôn nóng đến mức muốn trực tiếp chạy đến lay anh ta tỉnh, nhưng anh ta vẫn nãm im trên giường, không có động tĩnh gì hết. Mà lúc này, bà Lục vốn đĩ đang ra ngoài ăn lại đột ngột trở về, lúc bà Lục đi vào phòng bệnh thấy Kiều Bích Ngọc đứng cạnh giường, thằng bé vẫn chưa tỉnh. Bà nhẹ nhàng nói Kiều Bích Ngọc lùi về phía sau một bước, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh lúc trước, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng và vô cùng thất vọng. Lúc đầu cô cũng không gấp gáp như vậy, tuy Đường Tuấn Nghĩa luôn tự thu mình lại, không thích nói chuyện, anh ta không thích báo cáo tình hình của mình với ai cả, thường xuyên không tìm được anh ta, xuất quỷ nhập thần, cứ như chơi trốn tìm vậy, nhưng mà mấy năm gần đây, anh ta cũng không dễ bị thương, rất ít người có khả năng làm hại được anh ta. Nhưng đồng tiền xu cổ kia lại nói, anh ta đã chết rồi. Tâm trạng Kiều Bích Ngọc lập tức trùng xuống, vành mắt không nhịn được mà ửng đỏ, cô không tin những lời kỳ ảo kia. Bà Lục chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của cô, nhìn đứa con cả đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên bừng tỉnh, hình như người Kiều Bích Ngọc thực sự lo lắng là một người khác. Không biết khi nào Khánh Phong mới tỉnh lại, Bích Ngọc hay cháu về nhà họ Quách ngủ một giấc, nghỉ ngơi một lát đi, con trai bác mà tỉnh lại, bác sẽ gọi điện báo cho cháu biết ngay lập tức. Bà Lục thấy sắc mặt cô xanh xao thử khuyên cô về nghỉ. Cháu không cần phải cứ luôn túc trực ở đây, cháu muốn hỏi Khánh Phong điều gì, bác có thể giúp cháu. Bà Lục đoán rằng Kiều Bích Ngọc có việc gì đó rất gấp muốn hỏi đứa con cả của mình. Kiều Bích Ngọc đột nhiên nắm lấy tay bà Lục nhờ vả. Nếu như anh Phong tỉnh lại, bác Lục, bác giúp cháu hỏi anh ta, có phải khi đó anh ta ở cùng một chỗ với Đường Tuấn Nghĩa không, anh ta trốn ra được rồi, còn Đường Tuấn Nghĩa thế nào rồi, Đường Tuấn Nghĩa đang ở đâu? Cô không cố tình che giấu gì hết, trong lòng cô và Đường Tuấn Nghĩa không có chút mập mờ, dơ bẩn gì cần phải giấu giếm. Bà Lục giật mình, hóa ra là vị kia nhà họ Đường, Đường Tuấn Nghĩa là con riêng nhà họ Đường, mọi người luôn đồn đại rằng anh ta là một kẻ đần độn tự kỷ, nhưng Đường Tuấn Nghĩa, Kiều Bích Ngọc và đứa con trai thứ tư của bà là bạn bè, hình như Đường Tuấn Nghĩa và Quách Cao Minh cũng có qua lại, bà Lục ít nhiều cũng biết thêm một chút. Hơn nữa Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa hình như là thanh mai trúc mã, vẫn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Được, cháu mau trở về nghỉ ngơi đi, cháu thức khuya như vậy thực sự không tốt cho tinh thần. Kiều Bích Ngọc cảm thấy, có thể là do dì Phương nói với bà Lục rằng trạng thái tinh thần của cô không ổn, chính là chuyện âm thanh ảo giác kia. Cô cúi đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi không có bệnh, tự nói với bản thân. Bà Lục hiền từ vỗ vỗ bả vai cô cười nói. Bác thấy bác vẫn nên tự mình đưa cháu lên xe mới yên tâm được. Bốn đứa con trai nhà bác đều bị bác làm cho ngoan ngoãn nghe lời, chẳng như cháu, việc gì khó khăn cũng chỉ có một thân một mình tự lo. Kiều Bích Ngọc mỉm cười ngượng ngùng. Hai người cùng nhau đi xuống bằng thang máy, ra khỏi đại sảnh của bệnh viện, khi Kiều Bích Ngọc chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe vẫn không quên nhắc nhở lại lần nữa. Góc truyện audio.com, anh Phong mà tỉnh thì gọi cho cháu ngay nhé. Biết tôi mà. Bà Lục bảo đảm với cô, không quên lải nhải một câu. Không ngờ đứa nhóc như cháu lại cứng đầu thế. Kiều Bích Ngọc bị bà Lục chọc cười, cô cũng sắp 30 tuổi đến nơi rồi, bà Lục rất hài hước, dường như bà ấy coi tất cả những người trẻ tuổi đều là đứa trẻ mới lớn. Cô thực sự rất mệt, cực kỳ mệt mỏi, gật gù với bác Lục. Tự cháu đi xuống bãi đỗ xe được, bác đến nhà ăn tìm mấy người bác trai Lục đi nhé. Bà Lục nhìn thấy cô đã ngoan ngoãn trở về, mới đồng ý. Đi đường cần thị, Kiều Bích Ngọc vừa suy nghĩ xem về nên ngủ mấy tiếng, đặt đồng hồ báo thức, vừa cầm chìa khóa xe định mở cửa xe, lúc cô xoay người thì đột nhiên bị một người đàn ông đang đậu xe đụng phải, cô ngạc nhiên gọi. Lục Khánh Nam, C6 vừa thốt lên, chỉ thấy Lục Khánh Nam nổi giận đùng đùng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Anh làm sao vậy? Cô bước lên một bước hỏi anh ta. Đọc phone tại chuyên, quan nhé. Lục Khánh Nam dường như tất bực tức dân cá chém thớt với cô, đấy cô ra. Kiều Bích Ngọc, chuyện lần này, dù thế nào thì cô cũng đừng nhúng tay vào. Kiều Bích Ngọc chẳng hiểu chuyện gì cả, phía sau có tiếng động, cô quay đầu nhìn lại, cửa sau xe Lamborghini màu xanh ngọc bị ai đó vội vàng mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần âu bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo. Sau đó, cũng trên chiếc xe đó, Quách Cao Minh và Bùi Hưng Nam cùng bước xuống, hai người họ mỗi người một bên giữ người đàn ông này, anh ta gần như bị kéo đi, hình như rất suy yếu, đầu cúi xuống, tóc tai rối tung che nửa bên mặt nhưng ngũ quan đẹp đẽ, da mặt trắng ngần. Kiều Bích Ngọc dường như có thể nhận ra đó là ai, Đường Tuấn Nghĩa là Đường Tuấn Nghĩa. Giây phút này, nhịp tim Kiều Bích Ngọc tăng lên theo cấp số nhân, cô lập tức xông tới. Mấy người làm cái gì vậy hả? Cô mắng o, các anh đánh cậu ấy sao? Mặt Đường Tuấn Nghĩa tái nhợt nhưng trên khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ ấy lại hiện rõ vết bầm tím do bị đánh, khóe miệng vẫn có vết máu rỉ ra, áo sơ mi chẳng sộc sạch bị người ta giảng đứt mấy cái khuy, trên ngực anh ta cũng có vết máu bầm do bị vật nặng đập vào, quần âu đen cũng dính đầy bùn đất rất bấn. Kiều Bích Ngọc, tôi bảo cô đừng dính líu vào chuyện này. Lục Khánh Nam dường như đã sớm dự tính được cô sẽ rất kích động, lập tức kéo cô lại từ phía sau. Kiều Bích Ngọc chẳng quan tâm gì nhiều, quay lại đẩy anh ta một cái, hô to với Quách Cao Minh. Mấy người định làm gì, mau thả cậu ấy ra. Quách Cao Minh và Bùi Hưng Nam không quay đầu lại, kéo Đường Tuấn Nghĩa đi về phía đại sảnh của bệnh viện. Tại sao cậu ấy lại bị thương? Có phải các người đánh cậu ấy không? Kiều Bích Ngọc đột nhiên trừng mắt lên với Lục Khánh Nam, túm cổ áo anh ta chất vấn. Đường Tuấn Nghĩa có thù oán gì với mấy người hả? Sao mấy anh có thể liên thủ đánh cậu ấy chứ? Cậu ấy làm sai cái gì hải? Sắc mặt Lục Khánh Nam cũng không tốt. Kiều Bích Ngọc, tôi đã sớm nói với cô rồi, Đường Tuấn Nghĩa không phải hạng người tốt lành gì. Đối diện với dáng vẻ quan tâm nôn nóng này của Kiều Bích Ngọc càng tức giận hơn. Tôi mặc kệ mấy người ngoài kia nói cậu ấy thế nào, nhưng các anh không thể. Chuyện anh cả tôi mất tích có khả năng rất lớn là do Đường Tuấn Nghĩa làm, anh ta vẫn luôn thoát ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được. Gocchuyenaudio.com Anh ta, bây giờ tôi đưa Đường Tuấn Nghĩa tới bệnh viện là để anh ta đối chất với anh cả tôi sẽ không đố oan cho anh ta, nhưng nếu như anh ta thực sự gây ra chuyện này, chúng tôi nhất định không tha cho anh ta đâu. Đầu óc Kiều Bích Ngọc đột nhiên trống rỗng, cô nhìn gương mặt phẫn nộ của Lục Khánh Nam, lại quay đầu nhìn phía xa Đường Tuấn Nghĩa bị bọn họ kéo lê từng bước, anh ta cúi đầu xuống, không có chút phản kháng nào cả. Các anh không thể đối xử với cậu ấy như vậy, đọc phun tại chuyên. Hoàn nhé. Kiều Bích Ngọc nhìn mấy người Quách Cao Minh, hơi tức giận. Tôi không quản được mấy người các anh nhiều như vậy, tôi không cho phép các anh bắt nạt cậu ấy. Cô vượt qua Lục Khánh Nam, chạy tới, xông vào trong thang máy cùng với mấy người Quách Cao Minh, người trong thang máy vô cùng bất ngờ, cô dường như nhào thẳng vào người Đường Tuấn Nghĩa, vội vã lay anh ta. Cây cột, cậu sao rồi? Kiều Bích Ngọc gấp đến đỏ mắt, cậu mau trả lời tôi, mau nói chuyện, nói gì đó đi. Cây cột, tôi bảo cậu nói chuyện, cô vẫn ngang ngược y như lúc trước. Đường Tuấn Nghĩa thực sự quá mệt mỏi, đôi mắt nhàm chặt nhíu lại, dường như không còn chút sức lực nào để mở mắt lên được, nhưng anh ta phản ứng theo bản năng, chỉ nghe được tiếng anh ta thấp thoáng gọi. Cục cưng. Kiều Bích Ngọc cực kỳ không thích người khác gọi cô bãng biệt danh này, nhưng cô không thích là người khác gọi, chỉ có Đường Tuấn Nghĩa có thể gọi cô là cục cưng. Sắc mặt Quách Cao Minh rất phức tạp, nhìn theo cách trương.